Phúc Hắc Vương ra xả tướng công. Chương 150-1 Hắc Y Nhân. Góc truyện audio.com. Edit, Gao 5555. Beta, Dark Angel, Bella Ngân. Khi Nhạc Du Du khôi phục được ý thức, cảm giác đầu tiên chính là phiền muộn. Nàng theo như trong lời người khác mà nói, thì lại bị người khác bắt đi. Nàng cảm giác mình là nữ nhân xuyên qua bi thảm nhất. Ngoại trừ không có việc gì đề phòng thường xuyên đụng tới tiểu tam muốn cướp tướng công ở ngoài. Còn không có gì thì bị người bắt cóc chơi đùa. Vì sao nữ chủ khác xuyên đến không phải cứu vớt thế giới, thì có thể xưng bá võ lâm, không giống như luôn ở trong tình trạng tận cùng bi thúc như nàng đâu. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết suy thần chiếm được, Nhạc Du Du quấn quýt này a, ảo não này a, nếu tỉnh, liền mở mắt ra đi. Ngay lúc Nhạc Du Du ở trong lòng thán thứ 108 khẩu khí thì một thanh âm truyền tới. Nhạc Du Du lập tức phản xạ mở mắt, phát giác chính mình đang nằm ở một trong căn phòng xa lạ mà lúc này. Một người toàn thân hắc y, đồng thời đeo khăn che mặt đang đứng ở trước giường nhìn chằm chằm vào chính mình đâu. Ngươi là ai a? Nhạc Du Du xoay người liền nhớ lại. Đáng tiếc, toàn thân thế không có một chút khí lực, căn bản là không nhấc lên nổi. Ta với ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Ngươi vì sao lại bắt cóc ta a? Ngươi sao lại hạ dược với ta a? Vấn đề của ngươi tựa hồ nhiều điều lắm. Ánh mắt của Hắc Y Nhân lộ ở bên ngoài hơi loan loan. Vậy ít điểm, Nhạc Du Du nhìn hắn. Không biết vì sao, nhìn ánh mắt người này, nàng lại có loại cảm giác quen thuộc, làm cho nàng không khỏi nghĩ tới nam nhân đeo mặt nạ lúc trước. Chỉ là, hai người cho nàng khí chất rõ ràng khác nhau. Vì thế, nàng biết chắc không là một người. Ngươi vì sao đem ta bắt tới đây? Sau đó mỉm cười, nhưng ngàn vạn lần đừng nói cho ta ngươi yêu ta a. Chúng ta không quen, ha ha, Hắc Y Nhân hơi loan khom lưng. Sau đó nhìn chằm chằm vào Nhạc Du Du. Ngươi thực sự rất thú vị. Chẳng lẽ ngươi không sợ hãi? Sợ hãi? Sợ hãi hữu dụng sao? Nhạc Du Du liếc mắt. Nàng thật là tuy rằng có điểm sợ hãi, thế nhưng, dựa theo định luật xuyên Việt, nữ chủ không nên nhanh như vậy liền ngoạn hoàn đương nhiên. Nếu như có ngoại lệ vậy thì không được cả nói chuyện. Chỉ là, nàng cũng không muốn là cái ngoại lệ kia, đích xác vô dụng, vì thế, ngươi liền an tâm ở chỗ này đợi đi. Hắc Y Nhân nhẹ nhàng khơi mào nâng cằm Nhạc Du Du. Ta là không nỡ giết ngươi. Không phải đâu. Nhạc Du Du vội vàng kêu lớn lên, ngươi không phải là muốn dùng ta để đối phó với Lãnh Hạo Nguyệt chứ? Nàng bỗng nhiên bất chi bất giác sợ đứng lên, ngươi cứ nói đi. Hắc Y Nhân quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó xoay người ly khai. Nhạc Du Du còn muốn nói điều gì? Thế nhưng, đối phương đã ly khai, căn bản là nghe không được, không khỏi khẽ thở dài. Chẳng lẽ bản thân thực sự lại trở thành gánh nặng của tướng công một lần nữa sao? Đương nhiên, Nhạc Du Du muốn phá đầu cũng không nghĩ ra đó là người nào. Hơn nữa, nàng toàn thân không thể động đậy, còn muốn chạy so với lên trời còn khó hơn. Đúng lúc này, cửa phòng kia chi rát một tiếng mở ra, Nhạc Du Du vốn có nghĩ rằng Hắc Y Nhân kia lại đã trở về. Thế nhưng, dương mắt vừa nhìn, cũng là một người ăn mặc đồ của hạ nhân, trong tay bưng một cái khay. Sau khi vào cửa, liền hướng về phía Nhạc Du Du hơi cung kính khom người, sau đó đi lên phía trước. Đem khay đặt ở trên bàn, rồi trực tiếp đi tới, đem Nhạc Du Du đỡ lên, còn để ở phía sau nàng một cái gối. Lại bước qua đem khay cháo bưng tới, dùng muôi múc liền đút vào trong miệng cho Nhạc Du Du. Từ đầu chí cuối cũng không có nói qua một câu nói. Nhạc Du Du nhìn hắn, lại nhìn đến mặt nhăn, hơi nhíu chân mày một chút, nhưng cũng không có há mồm. Khi hạ nhân kia đem cháo đưa tới, sau đó lại hướng Nhạc Du Du nhíu mày báo cho biết một chút. Ngươi là ai a? Nhạc Du Du kỳ quái nhìn hắn. Là người áo đen kia phái ngươi tới. Người nọ nghe xong đem chén cháo buông xuống. Sau đó chỉ miệng mình, lắc đầu, vừa chỉ chén cháo, sau đó sẽ chỉ vào bụng Nhạc Du Du. Gật gật đầu, ngươi không thể nói chuyện. Nhạc Du Du rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai người này là người câm a, đối phương gật đầu. Thế nhưng, ngươi có thể nghe lời của ta. Nhạc Du Du dù sao cũng học y lâu như vậy. Liếc thấy bất đồng của đối phương hơi ngoéo khóe miệng một cái, cũng không nói lời nào, nhưng lại cầm chén cháo qua đây, đút cho Nhạc Du Du ăn. Lần này, Nhạc Du Du cũng không có cự tuyệt, mà là một hơi đem bát cháo đều ăn sạch, cuối cùng còn uống một hớp nước. Từ khi bị bắt đến bây giờ, phòng trường mình cũng mê man cũng mười mấy canh giờ, thật đúng là đói bụng đâu. Hơn nữa, cháo trong này cũng không có cho nhuyễn gân tán vào đấy. Câm phó thấy Nhạc Du Du ăn sạch cháo trong chén, hài lòng hướng Nhạc Du Du cười cười, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Giọng nói của ngươi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ hẳn là bị người khác đã dùng dược vật khống chế đi. Nhạc Du Du nhìn bóng lưng câm phó kia, biết nếu muốn thoát đi nói, biện pháp có thể ở trên người này. Quả nhiên, câm phó hơi sửng sốt, sau đó xoay người nhìn Nhạc Du Du, trong mắt dĩ nhiên là chờ mong. Ngươi nếu như tin tưởng lời của ta, ta có thể thử xem. Sư phụ ta là thần y Lạc Băng. Nhạc Du Du cười có điểm chột dạ, rất sợ đối phương không tin, đành phải đem danh hào của sư phụ cũng báo đi ra. Tin rằng danh hào của Lạc Băng, không ai sẽ không biết đi. Quả nhiên, đối phương sau khi nghe, vẻ mặt kinh hỉ, chỉ là, cũng rất mau nhìn cửa phòng một chút, sau đó nhìn về phía Nhạc Du Du gật gật đầu. Cấp tốc ly khai, Nhạc Du Du tâm hơi buông lỏng một chút, người này hẳn là tin nàng. Đợi cho cửa phòng đóng lại, Nhạc Du Du lúc này mới dùng rằng ngồi dậy. Nhuyễn gân tán này có thể làm cho người không dùng được khí lực. Thế nhưng, cũng không phải là hoàn toàn không thể động, hơn nữa có thời gian hạn chế. Khoảng 12 canh giờ sẽ tự động khôi phục, thế nhưng, trong cháo kia căn bản cũng không có. Xem ra, người nọ hẳn là không lo lắng cho mình sẽ chạy mất đi. Nhạc Du Du cúi đầu nhìn quần áo của mình một chút. Cũng là a, chỉ còn lại có nội y, bên ngoài băng thiên tuyết địa. Muốn chạy cũng phải cần can đảm a, nguyên bản thuốc bột gì gì đó mang theo người. Cũng sớm đã bị tịch thu, thậm chí ngay cả một cây châm cũng chưa từng cho nàng lưu lại. Chỉ để lại nàng vòng tay kim cương trên cổ má sư phụ đưa cho nàng. Nhạc Du Du không khỏi khóe miệng gợi lên. Vòng tay này trông thì có vẻ cực kỳ bình thường, thế nhưng, lại giấu giếm bộ phận then chốt. Đó là bên trong giấu ám khí vô cùng lợi hại. May mắn cá này không lấy xuống. Câm phó kia tuy rằng như trước đúng hạn cho nàng ăn 3 bữa, nhưng không có dừng quá 1 phút đồng hồ. Điều này làm cho Nhạc Du Du có chút buồn bực. Rốt cuộc, thời gian ngày thứ 2, thể lực của Nhạc Du Du đã hoàn toàn khôi phục, không phải vẫn nằm ở trên giường. Điều này làm cho tâm tình phiền muộn của nàng có điểm hơi tốt lên. Chỉ là, người áo đen kia vẫn không có tái xuất hiện. Cách chương.